Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đem mình cũng dán lên. 2. Cầu Hoa Hoa, chương 33, đem mình cũng dán lên. 2. Cầu Hoa Hoa, Phương Minh đoán không sai. Cái này hỏa phượng hồng hồ lô hấp bắt đầu thái dương chân hỏa tới. Không dứt, quả nhiên, mặc dù là thái dương tinh cũng không chịu nổi nó như vậy không dứt nuốt chửng hấp thủy. Chính trực giữa trưa, trời nắng chan chan, đột nhiên, thái dương càng ngày càng mờ. Đến cuối cùng thực sự dập tắt, Phương Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, da mặt co quắp nói, dựa vào. Lão tử hồ lô thực sự đem thái dương tinh hấp diệt. Mà nhất khắc, toàn bộ hồng hoang thế giới lại lâm vào hồng hoang. Thái dương dĩ nhiên diệt. Thần mã cái tình huống. Đại ban ngày, thái dương dĩ nhiên thực sự diệt. Đợi lát nữa, làm sao mơ hồ có thể chứng kiến trên thái dương có một hồ lô đằng. Hơn nữa còn có một cái hồng hồ lô đặc biệt sáng sủa. Dường như nhất khắc sáng chói tinh thần, hồ lô đằng, hồ lô, chết tiệt, không sẽ là lúc trước cái kia ở thiên kiếp bên trong tắm đại lão a. Dựa vào, thằng nhãi này làm sao mạnh như vậy, đem thái dương đều tiêu diệt. Hồng quân nơi chút giận đi ra động phủ, thấy như vậy một màn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, chết tiệt, lại là này tên. Người này làm sao có thể làm lại nhiều lần. Đem thái dương cũng cho diệt. La Hầu ngửa đầu nhìn trời. Da mặt kịch liệt co quắp. Cắn răng nghiến lợi nói. Chết tiệt. Làm sao đây là người này. Hắn chạy thái dương tinh bên trên đã làm gì. Thằng nhãi này làm sao đi tới chỗ nào cũng không yên tĩnh. Âm dương lão tổ chợt nam chợt nữ. Thanh âm cũng chợt nam chợt nữ. Ngẩng đầu nhìn thái dương tinh, cả giận nói, chết tiệt, thằng nhãi này phát cái gì thần kinh, chạy đến thái dương tinh bên trên đi chơi, nhưng lại đem thái dương tinh dập tắt. Thái dương tinh chính là dương chi cực, nếu như diệt, âm vịnh dương suy, lão tử là được nương môn, chết tiệt, lão tử không muốn làm mẹ nhóm, hỗn độn ở chỗ sâu trong. Dương Mi Đại Tiên lần nữa hiển lộ ra sắc mặt, bất quá cái miệng này khuôn mặt lại đang kịch liệt co quắp. Lẩm bẩm, người này quả nhiên thuộc gì gì đó. Làm sao như thế yêu làm lại nhiều lần. Dĩ nhiên đem thái dương tinh cũng dập tắt. Hồng hoang có người này ở. Cái này có thể náo nhiệt. Thái dương tinh bên trên. Phương Minh sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên cái kia hỏa phượng hồng hồ lô rớt xuống. Trong lúc bất chợt miệng hồ lô mở ra, một tiếng lanh lảnh tiếng phượng hót vang lên, từ đó lao ra một con lớn vô cùng hỏa phượng. Hỏa phượng chập chờn thân thể, biến thành một cái phong tư trác trác muội tử. Muội tử kia người xuyên một thân đại hồng bào, mày như núi đại, nhãn như tinh thần, xinh đẹp có chút kinh tâm động phách. Phương Minh chứng kiến cô em này, cả kinh nói: tại sao là ngươi? Không sai, cô em này Phương Minh gặp qua. Bàn cổ đại lão khai thiên lúc, cô em này cùng nhau vây công bàn cổ. Bị Phương Minh âm thầm phóng thích ma khí, mê mẩn tâm trí. Một cái tát đem thiên nhãn lão tổ quất bay chính là cái kia bạo lực muội tử. Nói như thế, cô em này chẳng phải là nhất tôn hỗn độn ma thần. Nàng nhất định là một luồng thần hồn xen lẫn trong hỏa chi bản nguyên bên trong. Bị ta cùng nhau dung hợp. Phượng tổ căm tức Phương Minh. Trầm giọng nói. Hanh, ngươi còn nói. Đều là ngươi làm hại. Ngươi thằng nhãi này dĩ nhiên muốn đoạt ta bổn nguyên. Hôm nay ta không tha cho ngươi. Phương Minh đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cười híp mắt nhìn Phượng tổ. Nói, ngươi tốt nhất không nên. Ngươi muốn chết, Phượng tổ giận dữ, đang muốn đối với Phương Minh phát động công kích. Đúng lúc này, Phượng tổ hoảng sợ phát hiện mình không động được, không khỏi cả giận nói. Chết tiệt, ngươi đối với ta làm cái gì? Phương Minh đi từ từ đến Phượng Tổ trước mặt, một tay nâng Thái Dương Hồ Lô, một tay thân ra hai ngón tay, đem Phượng Tổ cầm khơi màu, tắc tắc kêu kỳ lạ nói, quả nhiên là một mỹ nhân bại hoại, ta thích, ta đối với ngươi chẳng hề làm gì cả, nhưng ta hiện tại ngược lại là muốn đối với ngươi làm chút cái gì. Đang ở mới vừa rồi, hệ thống nói cho Phương Minh, cái này hỏa phượng hồ lô bởi hút Thái Dương chân hỏa nguyên nhân thành Thái Dương hồ lô, hơn nữa bởi Phượng Tổ sinh ra ở hắn hồ lô, vì vậy chịu hắn trưởng khống. Cho nên, đối mặt Phượng Tổ khiêu khích, Phương Minh tuyệt không bối rối, ngược lại có chút hưng phấn. Phượng Tổ đây là đụng phải trên họng súng, sinh sôi đem chính mình cũng cho dán lên. Phượng Tổ hoảng sợ nhìn Phương Minh, cả giận nói, dâm tặc, ngươi muốn làm gì? Ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Minh vẻ mặt cười tà nhìn Phượng Tổ, nói, ngươi ngược lại là dự tính hay lắm, nghĩ ra thế ngày giết ta báo thù. Đáng tiếc a, ngươi mượn hồ lô của ta xuất thế, ngươi liền chịu ta trưởng khống. Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể gạt bỏ ngươi. Đương nhiên, mỹ nhân đẹp như vậy, ta có thể luyến tiếc. Nói, Phương Minh liền đem Phượng Tổ từ từ chui ngược lại. Chết tiệt, nữ nhân này tâm cơ trầm trọng, muốn mượn hắn hồ lô trọng sinh tới giết hắn. Vì vậy Phương Minh cũng không còn lưu thủ, ngược lại Phượng Tổ hiện tại cũng chịu hắn bài bố. Phương Minh muốn thế nào đều được. Một phen đại chiến kịch liệt sau đó, Phương Minh hài lòng đứng dậy, vẻ mặt cười tà nhìn Phượng Tổ, nói, không muốn nhìn ta như vậy, ngươi đã là nữ nhân của ta, ngươi nếu như bằng lòng phục tùng với ta, ta còn suy nghĩ có thể trả lại ngươi tự do, bằng không ngươi chỉ có thể làm ta nô tì, cho ta bưng trà rót nước, ban ngày từ mũ sau khi ta, buổi tối cũng phải từ mũ sau khi ta. Ha ha ha, hai chữ kia, Phương Minh cố ý kéo dài thanh âm, khóe miệng nụ cười ngày càng tà mị. Giờ khắc này, Phượng Tổ sợ, trên mặt xuất hiện hoảng sợ ý, nàng tốt xấu là 3000 hỗn độn ma thần một trong, làm sao có thể cho người ta làm cái kia? Giãy giụa một phen, Phượng Tổ chỉ phải nhận mệnh, nói, ta làm ngươi nữ nhân chính là. Phương Minh ha ha cười nói, vậy thì đúng rồi nha, ngươi không nên nghĩ lén xử lý ta. Đầu óc ngươi bên trong suy nghĩ gì? Ta đều biết, đời này, ngươi cũng không thoát khỏi khống chế của ta. Trừ phi, ngươi cái gì cũng phải y ta. P.S. Các vị đại lão, cầu hoa hoa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.